đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 869, bị thương hôn mê, 6. Góc truyện audio.com. Hình Nhi, là quốc sư, nữ vương theo sau cũng bay đi qua, nhìn thấy Đông Phương Ngữ Hinh ngã vào trong lòng quốc sư, ánh mắt của nàng liền lạnh lùng, quay đầu nhìn về phía nữ nhân đang đắc ý kia. Người cũng dám đả thương nữ nhi của ta. Nàng hai mắt bốc hỏa nhìn Mẫn Du Nhiên cười lạnh nói. Hừ, nàng đáng, chữ chết chưa kịp nói xong, bỗng nhiên, một đạo kình phong lớn mạnh bay tới, chân khí kia, mang theo sức nặng nàng không thể thừa nhận. Mẫn Du Nhiên vội vàng trốn tránh, mà nữ vương công kích từng đợt càng ngày càng mãnh liệt. Hiện trường, một mảnh hoảng loạn, mà vừa rồi thời điểm Đông Phương Ngữ Hinh kêu đau ánh mắt của Trích lão cũng vừa chuyển một cái tâm thần khẽ động, bỗng nhiên bà cảm thấy hơi thở nhất loạn. Hình Nhi làm sao có thể bị thương? Bà muốn đi tới xem, nhưng lúc này lại là thời điểm mấu chốt, bà không thể phân tâm. Mà bên kia, Hình Nhi, ngươi sao rồi? Quốc sư sốt ruột hô lên, lúc này võ công của Đông Phương Ngữ Hinh vốn đã không cao, hơn nữa nàng lại đang có thai, vừa rồi lại mất đi dị hỏa hộ thân, một trường này. Ta, đừng nói cho ta dịch, sắc mặt Đông Phương Ngữ Hinh tái nhợt, không hề có một tia huyết sắc. Nói xong câu đó, thân mình nàng mềm nhũn, rốt cục hôn mê bất tỉnh. Thời điểm lâm vào hôn mê, hai tay nàng gắt gao che chở bụng. Đứa nhỏ, nàng không muốn đứa nhỏ xảy ra chuyện gì. Tà dịch ngươi bình tĩnh một chút. Nghe được tin tức Đông Phương Ngữ Hinh bị thương, Tà dịch rốt cuộc không có cách nào tiếp tục học luyện khí sư, hắn vội vàng chạy tới, nhưng lại chỉ nhìn thấy Đông Phương Ngữ Hinh đang hôn mê bất tỉnh. Liệt lão ở một bên khuyên, lúc này sắc mặt của Tà dịch vô cùng không tốt. Mẫn Du Nhiên đâu, bị U Minh Vương mang đi rồi. Nữ vương than một tiếng. Bất quá ta cũng đánh nàng gần chết, U Minh Vương trốn quá nhanh, bằng không. U Minh giới này, ngược lại công phu chạy trốn lại là hạng nhất. Bất quá U Minh Vương vẫn luôn chưa có ra tay công kích bọn họ, này thuyết minh hắn không muốn cùng bọn họ cứng đối cứng. Tà dịch U Minh Vương có lưu lại vật này. Nữ vương xuất ra một viên đan dược màu đỏ như máu, nàng không dám cấp Đông Phương Ngữ Hinh ăn. Ta không biết có nên để Hinh Nhi ăn hay không, Tà dịch ngươi cũng biết U Minh Vương hắn. Võ công bên kia rất quỷ dị, nàng liền lo lắng sẽ xảy ra chuyện không tốt. Không ăn, mặc dù hiện tại Đông Phương Ngữ Hinh vẫn đang hôn mê, nhưng, nàng lúc trước có nói qua, dược vật của U Minh Vương có vấn đề. Bởi vì, hắn cùng U Huyền, cho tới bây giờ vẫn không ăn dược này. Lần trước Đông Phương Ngữ Hinh tình nguyện chỉ có một nửa võ công cũng không ăn, lần này, hắn đồng dạng cũng sẽ không để cho Đông Phương Ngữ Hinh ăn. Nhưng Hinh Nhi nàng không có việc gì. Tà dịch hai mắt nhìn chằm chằm vào Đông Phương Ngữ Hinh, nữ vương nhìn bộ dáng chấp nhất của hắn, bất đắc dĩ lắc đầu. Ta cũng hy vọng là như thế. Mẫn Du Nhiên, không thể tưởng được nữ nhân kia thế nhưng lại ngoan độc như vậy, lại ở giờ phút này, đối với Đông Phương Ngữ Hinh hạ độc thủ. Chỉ là, nàng lựa chọn thời điểm ra tay, ngược lại vô cùng tốt. Thời điểm bình thường, cho dù là Đông Phương Ngữ Hinh không võ công, nàng cũng không khả năng đả thương đến Đông Phương Ngữ Hinh. Mà vừa rồi, tâm của bọn họ đều đặt ở đan dược ai cũng. Góc truyện audio.com, không nghĩ tới nàng sẽ, Hình Nhi con phải tỉnh lại, nhất định phải tỉnh lại, mẫu thân không cần con như vậy. Cách chương.